Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, bị đóng băng nhân, lạnh, rất lạnh, như là đến Bắc Cực bình thường, lạnh như băng hơi nước ở chung quanh du đãng, theo bọn họ đi lại mà không ngừng lăn lộn, dưới chân đằng khởi lạnh xương, dường như ở nói cho bọn họ, các ngươi đến tiên cảnh. Lục Hiên dẫm nát lạnh như băng địa phương, cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị đông cứng. Nơi này là cái phòng, không, xác thực mà nói nơi này là cái hầm lạnh, có 1670 thước vuông phòng ở lớn như vậy. Bên trong các loại bàn ghế, còn có các loại đồ dùng, ở tận cùng bên trong thậm chí có một chiếc giường. Khương Dận đứng lại trước giường. Ánh mắt dừng ở trên giường. Đây là hắn, Khương Ngự điên rồi bình thường bổ nhào qua. Phủ Nhất tới gần liền mở to hai mắt nhìn. Hắn dùng lực lắc lắc đầu. Không có khả năng, vì sao sẽ như vậy? Lục Hiên thải băng cản bã đi qua. Mâu quang co rụt lại. Nàng thế nào đã ở này? Ai a? Mọi người ào ào tò mò đi qua. Tập trung nhìn vào, trên giường cư nhiên là hai người, Khương Dận còn có một tang thi, Kim Tư Hiền, bởi vì phía trước gặp qua bên ngoài Kim Tư Hiền biến thành tang thi bộ dáng, cho nên bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Trong lúc nhất thời đều là thổn thức, tiểu thúc Khương Ngự ghé vào bên giường ô ô khóc lên. Nước mắt rơi trên mặt đất lập tức liền biến thành băng. Tiểu thúc trước ngươi nói, ngươi là hắn sang tạo ra. Lục Hiên hỏi, Khương Dận gật gật đầu. Đúng vậy, ta là hắn sang tạo ra. Hắn cùng Khương Ngự tách ra sau liền chính mình ở Thanh Phong Thị tìm Kim Tư Hiền rơi xuống. Sau này hắn ở Trang Viên tìm được Kim Tư Hiền. Kim Tư Hiền đương thời đã biến thành tang thi, sớm đánh mất lý trí. Hắn bị cắn, Khương Dận chỉ vào nằm Khương Dận cổ. Mọi người thấy hai người liếc mắt một cái, đều là không tự chủ được sợ run cả người. Trong lúc nhất thời nhìn đến hai cái giống nhau nhân, thật sự là làm cho người ta có chút chịu không nổi. Lo sợ a. Cũng may mắn nằm Khương Dận trên cổ có cái không trọn vẹn không được đầy đủ miệng vết thương. Có thế này làm cho bọn họ có thể nhận ra ai là ai. Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khương Ngự đình chỉ khóc, yên lặng quỳ gối trước giường, nghe hắn nói chuyện, sau này đâu? Lục Hiên hỏi, tuy rằng hắn cổ bị thương nhưng cũng không lập tức chết đi. Ngươi hẳn là biết đến, virus là có thời kỳ ủ bệnh, cho dù bị thương cũng không phải nhất định sẽ lập tức sẽ chết. Khương Dận ánh mắt dừng ở trên giường, Khương Dận trên mặt, kia khuôn mặt thật bình tĩnh, khóe môi thậm chí nhếch lên một chút độ cong, đúng là đối thế giới này thoải mái. Hắn mang theo Kim Tư Hiền hồi đến nơi đây. Dùng bọn họ hai người phía trước chuẩn bị tốt na làm ra ta cùng những người đó. Hắn lo lắng chúng ta sẽ không tỉnh lại, cho nên liền nhiều tạo một ít. Khương Dận vỗ vỗ Khương Ngự bả vai. Vừa tới, hắn lo lắng ngươi, không có hắn này duy nhất thân nhân, ngươi hội không chịu nổi. Thứ hai, hắn cũng tưởng tìm cá nhân đưa hắn cùng Kim Tư Hiền hợp táng. Lưu lại xí nghiệp nghiên cứu số liệu. Khương Ngự đẩy ra Khương Dận, nước mắt lại bừng lên. Tiểu thúc kia sau này đâu? Ngươi liền triệt để thay thế hắn. Ta là hắn khắc long thể, tự nhiên muốn hoàn thành hắn nguyện vọng. Hắn chết sau, ta đã đem hắn cùng Kim Tư Hiền chuyển đến nơi này, dùng nơi này lạnh khí đông lạnh lên. Đúng rồi, đông lạnh trong lời nói đối tang thi cũng là có tác dụng, có thể cho bọn họ mất đi hành động lực. Đợi chút, ý của ngươi là nàng còn sống? Khương Ngự không dám tin chỉ vào Kim Tư Hiền hỏi. Là, Nàng là bị Khương Dận quan ở trong này. Ta cũng không biết Khương Dận ý tứ là cái gì. Cố gắng hắn là phát hiện dị thường cho nên mới đem nàng nhốt tại này. Lục Hiên nghe hắn nhắc tới tên của bản thân như là nhắc tới một cái người xa lạ. Đốn thấy không thoải mái. Hỏi, ngươi làm sao mà biết nàng còn sống? Ta bố trí nơi này thời điểm nàng bỗng nhiên sống được, muốn tập kích ta. Sau này ta mới biết được nàng là có thể sống. Khương Ngự trước mắt mơ hồ thành một mảnh, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn bắt lấy Khương Dận bột cổ áo. Đợi chút, ta đây tiểu thúc đâu? Ta không biết cái gì kêu không biết. Hắn có phải hay không cũng sẽ sống lại. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta thật không biết. Ta đưa hắn vào thời điểm hắn còn không có biến thành tang thi. Ta cũng không biết hắn có thể hay không giống tang thi như vậy sống lại. Khương Dận khó xử nói. Khương Ngự bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn hẳn là ngóng trông Khương Dận sống lại không phải sao? Khả hắn ở vào thời điểm còn không có biến thành tang thi kia thực khả năng vô pháp sống lại. Hoặc là hắn biến thành tang thi sống lại. Kia, Khương Ngự khó xử, đặt mông ngồi dưới đất, khó chịu xem Khương Dận. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nên chờ đợi cái gì? Hắn không biết, nếu biến thành tang thi nhân có thể bị đông lại, tuyết tan sau còn có thể sống lại. Kia có phải hay không nói, chúng ta trước đem tang thi đông lại. Chờ nghiên cứu xuất ra hiểu biết dược còn có thể đem bọn họ phóng suốt. Chữa khỏi bọn họ, Trăng Non ra vẻ nghĩ tới cái gì. Hơi kinh hỉ xem Khương Dận. Sau một lát, nàng lại nghĩ tới đến Khương Dận đã không phải nguyên lai Khương Dận. Mà là một cái khắc long nhân. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại xem Lục Hiên. Lục Hiên ánh mắt đổi tới đổi lui. Hiển nhiên đã ở lo lắng chuyện này có thể làm tính. Một lát, hắn mới vừa rồi dùng một loại trầm thấp thanh âm nói. Nhưng là có thể thử xem monster, ta cũng cảm thấy, Trăng Non kinh hỉ nói. Phanh, Khương Ngự một chút đứng lên, quay đầu chừng mắt bọn họ. Mâu quang nảy sinh ác độc, như là một thất đói sói. Trăng Non dọa đến theo bản năng lui về phía sau một bước. Lục Hiên trả thù chấn định. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nơi này rất lạnh. Ta cũng không tưởng bị đông lạnh chết ở chỗ này. Mọi người đã sớm đông lạnh cả người phát run. Sắc môi biến tím. Nghe nói như thế như lấy được đại xá. Xoay người liền đi ra ngoài. Khương Dận vỗ sợ Khương Ngự bả vai. Đi ra ngoài đi, lăn, đừng chạm vào ta. Khương Ngự một phen vung ra hắn, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ai, sao lại thế này? Khương Ngự ngước mắt, chỉ thấy một đám người vây quanh ở cửa. Đang ở cửa đối diện tử làm cái gì? Trước nhất đầu nhân hùng hùng hổ hổ nói. Thế nào làm? Cửa này tử là chuyện gì xảy ra? Thế nào đánh không ra? Cái gì? Khương Ngự ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Sao lại thế này? Bỗng nhiên đánh không ra. Đầu lĩnh nam nhân dùng sức bài bắt tay. Có thể không luận hắn túm. Thôi, xả thế nào làm đều làm không ra. Hình như là khóa cứng. Lục Hiên xanh cả mặt nói. Cái kia nữ nhân đâu? Trăng Non nhưng là nữ nhân. Cẩn thận một ít, ở trong phòng đảo qua, lập tức phát hiện thiếu người. Khắc Long Kim Tư Hiền không thấy, mọi người sửng sốt, ào ào hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Quả thực không có phát hiện cái kia Khắc Long Kim Tư Hiền ở đâu. Bọn họ vào thời điểm vì phòng ngừa chuyện này liền đem Kim Tư Hiền dẫn theo tiến vào. Nhưng là không nghĩ tới. Đại gia đều bị nằm ở trên giường Khương Dận cùng Kim Tư Hiền hấp dẫn. Nhất thời cũng không chú ý tới nàng. Nguy rồi, nhất định là nàng đem cửa khóa. Trăng Non thiếu chút nữa khóc ra. Nàng khả không muốn chết tại đây đại trong tủ lạnh. Cấp Khương Dận cùng Kim Tư Hiền chôn cùng. Đại vĩ, đều tại ngươi. Ngươi thế nào không xem trọng? Trách ta. Không phải ngươi đề nghị đem nàng mang vào sao? Chính ngươi thế nào không xem trọng cái này xong đời? Chúng ta làm sao bây giờ à? Trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Lục Hiên cũng cả người vô lực. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị khốn chết ở chỗ này? Đông lạnh chết ở chỗ này? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.